Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47 đánh không chết. Sân vận động Municipal chợ uy tiếng điếc tai nhức óc. Tư Đồ Vân Binh đứng tại bên sân phảng phất giống như đặt mình vào tại ổ sói bên trong. Nhìn trên đài fan bóng đá đối Monaco nhìn chằm chằm. Trên trận Toulouse cầu thủ cũng thuận thế mà làm chủ động xuất kích. Khí thế hung mãnh như muốn đem Monaco dẫm tại dưới chân thoát thân không được. Tranh tài phút thứ 67, Zayers tại Monaco vùng cấm địa trước lệch phải khu vực tiếp ứng ai bằng nhiều chuyền bóng đánh ra. Một cước sút ra, Raphier đặc sắc dập tắt lửa hóa giải tình hình nguy hiểm. Sau 2 phút, ghi nhắc tại vùng cấm địa bên trong sườn phải khu vực tiếp ứng đến Sissoko tại ở ngoài vùng cấm cánh. Trái truyền bên trong đánh đầu công cánh cửa. May mắn Raphier không có nhận đến trước đây ném cầu ảnh hưởng. Y nguyên vững vàng đem cầu ôm vào trong ngực. Trên trận tình thế chuyển tiếp đột ngột. Monaco bởi vì thiếu đánh một người. Khó mà xúi dục lên có uy hiếp phản kích. Đường tranh tài qua 70 phút về sau, Toulouse tăng thêm một bước áp bách biên độ, tuyến hậu vệ đều nâng lên giữa trận. Đây là muốn áp xúc Monaco ở phía sau trận khống chế bóng không gian. Đồng dạng, cũng là tại khiến cho Monaco hậu trường ra cầu càng nhanh. Đa số chỉ có thể hoảng hốt bên trong đá mạnh giải vây. Casanova ở đây bên cạnh không ngừng mà vỗ tay cổ vũ đội bóng sĩ khí. Tư Đồ Vân Binh một mực cắn răng cho người ta cảm giác nét mặt của hắn tràn đầy cứng cỏi kiên nghị. Monaco thể thiếu đánh một người về sau mặc dù đối mặt tình thế phi thường ác liệt. Cũng tuyệt đối cho thấy ương ngạnh bất khuất tố chất. Tranh tài 74 phút lúc, đường Capo tiếp ứng địch nhiều chuyền bóng trước chen vào đến vùng cấm địa trước ý đồ hình thành. Uy hiếp lúc. Nkulu vượt lên trước trượt sẻng đưa bóng quét ra ngoài. Lăn hướng về phía trước bóng đá tại Perez cùng Sayers giữa hai người. Mắt thấy hai người đều có cơ hội. Hai người tại tranh đoạt bên trong cũng đều không có chút nào nhượng bộ. Hai người đồng thời lựa chọn trượt sẻng đi khống chế bóng. Kết quả cũng thấy không rõ hai người đến cùng ai trước sờ cầu. Mà trượt sẻng chi thế phi thường hung mãnh, dẫn đến hai người lẫn nhau đều đá vào đối phương trên đùi. Perez đùi cạnh ngoài một đường thật dài vết thương chảy ra máu tươi. Sayers cũng không dễ chịu, bên đùi mặt một mảnh sưng đỏ đồng dạng chảy máu. Trọng tài chính thổi còi ra hiệu tạm dừng tranh tài. Bản trận đấu đối chọi gay gắt sớm đã oán hận chất chứa hai người lại tựa như không có nghe được. Sau khi đứng dậy vẫn quấn quýt lấy nhau, chỉ 3 giây về sau liền biến thành lẫn nhau đều không đi quản bóng đá ở nơi nào. Sayers cánh tay ý đồ đi khóa lại Perez cổ, Perez thì quay thân trái tay đem hắn hất ra. Tại Sayers bị bỏ lại về sau, hắn lại cấp tốc nhào tới. Lúc này may mắn trọng tài chính đi tới giữa hai người chặn Sayers. Bằng không lại phát triển tiếp hai người tất nhiên muốn làm một vố lớn. Dù vậy, hai người cũng đều ngẩng lên cổ trợn mắt tương đối trong miệng líu lo không ngừng nhục mạ đối. Phương, hai đội cầu thủ xông lên có can ngăn, cũng có đi trợ trận tìm đối phương phiền phức, còn có đi cùng trọng tài chính khiếu nại đối phương. Tư Đồ Vân Binh đều hận không thể mình xông vào sân bóng đi giúp Perez thu thập Sayers. Casanova lại chạy tới thứ tư quan viên bên kia khiếu nại. Tư Đồ Vân Binh giận tím mặt. Đối với hắn quát, con mẹ nó ngươi cũng đừng tưới dầu vào lửa. Casanova đồng dạng tức hổn hển. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng hôm nay đấu trường bên trên hai đội nóng nảy đối kháng. Có rất lớn nguyên nhân là Monaco nâng lên sự cố. Bởi vì tại lập trường của hắn, Toulouse phong cách vẫn luôn không thay đổi. Trước đó đều không để cho tranh tài biến thành dạng này. Chỉ có đánh Monaco mới sẽ trở nên khó coi như vậy. Tư Đồ Vân Binh trước đây đã bị trọng tài chính đã cảnh cáo một lần. lúc này còn sót lại lý trí để hắn nhất định phải nén giận. Bằng không hắn liền có khả năng bị phạt ra sân bóng. Đôi này đội bóng không phải chuyện tốt, nhưng có khác huấn luyện viên kịp thời ra mặt. Huấn luyện viên tổ bên trong ngoại trừ Tư Đồ Vân Binh cùng Alonso bên ngoài trẻ tuổi nhất Senos, liền tiến lên tay chỉ Casanova lên án mạnh mẽ đối phương đang quấy rầy trọng tài. Trên trận phân loạn thật vất vả bình ổn lại, trọng tài chính cho Saix cùng Perez hai người mỗi một chương hồng bài. Hắn lại phát hiện bên sân lại bốc cháy. Trọng tài chính không thể không xông lại cảnh cáo hai bên huấn luyện viên tổ, để song phương đều tỉnh táo một chút. Sau đó thông qua cùng thứ tư quan viên giao lưu, đem gây sự Janos phạt ra sân. Hoa nha, thật sự là không tưởng được trận đấu này sẽ trở nên như thế nóng này. Đầu tiên là Perez cùng Saix gần như động thủ đánh mà bị song song phạt dưới. Bên sân Monaco cùng Toulouse đám huấn luyện viên cũng đều suýt nữa khai chiến. Hiện tại trên trận biến thành Toulouse 10 người đánh Monaco 9 người. Tình thế sẽ hay không phát sinh tiến một bước biến hóa đâu. Casanova tuy là tức giận dạt dào, nhưng không có mất đi tỉnh táo. Lúc này hắn chủ động tiến hành thay người. Dùng tiên phong Larsson thay đổi nhất danh hậu vệ Seto. Seto trên người có thẻ vàng. Dạng này thay người rất bình thường hợp lý. Song phương giữa trận đều thiếu một người. Tư Đồ Vân Binh trong tay chỉ có một cái thay người danh ngạch. Hắn nhất định phải cẩn thận sử dụng. Lúc này hắn lựa chọn án binh bất động, chỉ là nhắc nhở Menium vị trí lại lui về. Đường tranh tài vừa mới lần nữa khôi phục không cao hơn 10 giây. Cầu thủ trong thông đạo truyền đến rối loạn. Tư Đồ Vân Binh không lo được quay đầu đi quan sát. Hắn hết sức chăm chú vùi đầu vào trong trận đấu. Sau trận đấu biết được Perez cùng Saix tại cầu thủ trong thông đạo quyền đến thịt đánh một trận. Toulouse bên này vì tranh thủ mau chóng san đều tỷ số điểm số. Trận hình áp bách biên độ phi thường lớn. Tư Đồ Vân Binh hôm nay vì cầu thủ sử dụng hai tấm thẻ bài. Một chương trên người Mauro thụ thương ra sân. Một cái khác chương trên người Nkulu. Tại Perez ra sân về sau, giữa trận phòng thủ càng nhiều trách nhiệm cũng đều rơi vào tiểu tướng Nkulu trên vai. Mà Nkulu không để cho Tư Đồ Vân Binh thất vọng, liên tiếp tại vùng cấm địa trước làm ra mấu chốt chặn đường cùng phòng thủ, ngăn cản Tulu thế công. Tranh tài 82 phút lúc, đường Sissoko tại vùng cấm địa trước cùng Capo tiến hành truyền cắt phối hợp lúc, Sissoko ra cầu nhận Menium quấy nhiễu có chênh lệch chút ít. Nkulu nắn lấy thời cơ dẫn đầu tạp vị ngăn Capo, chen chân vào đi đủ cầu Capo không có thể đụng tới cầu. Thân thể của hắn trọng tâm đã bị Nkulu gạt mờ, dẫn đến chân của hắn trên không trung lạc không đi xuống. Nkulu thì thừa cơ cấp bóng thành công. Capo đứng vững thân thể sau lập tức hướng trọng tài chính khiếu nại Nkulu phạm lỗi. Nhưng là trọng tài chính thờ ơ. Nkulu cắt bóng sau đẩy về phía trước tiến hai bước. Khi nhìn đến Mulatto dọc theo đường biên hướng về phía trước vị trí chạy về sau, hắn quả quyết đem cầu nghiêng truyền đi, tránh cho bị phía trước đi lên phản cướp địch nhiều cắt bóng. Mulatto đẩy về phía trước tiến công thế còn chưa qua giữa trận liền đưa bóng thẳng truyền phía trước. Để ai bang nhiều dừng lại xoay người đi truy. Nimani nghiêng chen vào cánh trái đã phản việt vị bỏ rơi Tulu hậu vệ nhóm. Mặc dù Nimani có 190cm thân cao, nhưng là tốc độ của hắn cũng không chậm. Tại loại này 30 yard bắn vọt bên trong, tốc độ của hắn vẫn là có nhất định ưu thế. Tulu hậu vệ nhóm để lên biên độ quá lớn, mặc dù mạo hiểm, nhưng cũng mang cho Tulu quá khứ 1-5 phút đồng hồ cường thế tiến công cơ sở. Để Monaco phản kích đánh không ra, nhưng chỉ cần cho Monaco một lần đánh xuyên qua bọn hắn phòng tuyến cơ hội. Như vậy phòng tuyến của bọn hắn liền ầm vang sụp đổ. Matiu cùng Fofanev cùng nhau nhanh chóng lui về. cái trước đi phủ kín Nimani khống chế bóng sau bên trong cắt tuyến đường. Từ phía sau thì là dọc theo trung lộ lui về vùng cấm địa. Nimani tại lội cầu đi vào vùng cấm địa trước lệch trái khu vực lúc. Matthew cũng đã lui về đến hắn phải phía trước. Nimani không có dính cầu, trực tiếp đưa bóng hoành đánh trúng đường. Ra cầu sau hắn cấp tốc trước chen vào, dự bị đăng tràng gách P nhanh chóng giết tới. Tại tiếp ứng Nimani truyền bóng lúc một cước ra cầu nghiêng nhét Matthew sau lưng. Không thể không nói Nimani ra cầu tiết tấu nắm chắc rất khá. Matthew vừa đứng vững dừng tới muốn đối Nimani bên trên đoạt. Kết quả Nimani ra cầu, mà Nimani lại trước chen vào. Matthew còn muốn quay người. Trong lúc nhất thời cái này tiết tấu chênh lệch để Matthew tại quay người về sau đã bị Nimani kéo ra một cái thân vị chênh lệch. Đồng thời gách P chuyền bóng cũng đúng hạn mà tới. Nimani lĩnh cầu lúc biến hướng hoành phát hướng trung lộ. Fofana mắt thấy còn kém một bước liền có thể đối Nimani hình thành phòng thủ chặn đường. Nhưng là Nimani lại lên chân sút gôn. Chân phải oanh ra bóng đá bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. Trận banh này không có cho thủ môn Canaso bất luận cái gì dập tắt lửa cơ hội. Thẳng treo góc chết, Tư Đồ Vân Binh mắt thấy bóng đá bay vào cầu môn bên trong. Hắn kiềm chế tại nội tâm khẩn trương ầm vang tiêu tán. Thay vào đó là phát tiết kích tình phấn khởi. Hữu quyền giơ lên, để tiếng giống giận, Tư Đồ Vân Binh xoay người lại. Huấn luyện viên cùng đám cầu thủ cũng đều nhao nhao đứng dậy đi vào bên sân vì Nimani dẫn bóng reo. Hò lớn tiếng khen hay. Nimani phi nước đại bên trong cởi bỏ quần áo chơi bóng phóng tới đội khách fan bóng đá khán đài. Mặc dù Monaco đi vào sân khách fan bóng đá số lượng không nhiều, lại không ảnh hưởng bọn hắn kích tình chúc mừng. Nimani nổ bắn ra phá khung thành. Monaco tẩy 9 người tác chiến tình huống thế mà một lần nữa làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Hiện tại bọn hắn lại một lần nữa hai cầu dẫn trước Toulouse. Tư Đồ Vân Binh đội bóng thật sự là một con đánh không chết đội bóng A. Cái này khiến ta nhớ tới Monaco tại sân nhà đánh nai tranh tài. Bọn hắn anh dũng tác chiến kiên trì không ngừng tại thời khắc cuối cùng san đều tỷ số điểm số. Hôm nay bọn hắn lại tại sân vận động Municipal không có làm ác kém tình thế cùng Toulouse cuồng bạo. Áp bách dưới cúi đầu. Monaco tại cái này hai tháng bên trong quả thực là thoát thai hoán cốt. 3-1, lưu cho Toulouse thời gian đại khái chỉ có 10 phút. Toulouse còn có thể để tranh tài lo lắng trở về sao? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?